Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1549, thứ đồ gì? Quỷ Hồng Sơn, giữa sườn núi trên sơn đài, Tô Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn phảng phất không có con mắt, cũng không có chi giác, càng không có thính giác vân vân, dù sao. Coi như kia từng đạo tiếng kinh hô từ chân núi truyền đến. Hắn thoạt nhìn không có nghe thấy. Cũng rất giống hoàn toàn không biết chung quanh đã có ngàn vạn chỉ đỏ đang theo lấy hắn mà đến. Tô Trần thần sắc vẫn như cũ yên tĩnh làm cho người không thể tin được. Hắn ngẩng đầu, thưởng thức Quỷ Hồng Sơn xuống núi vẻ đẹp cảnh. Suy suy suy, lại là mấy hơi thở về sau. Những cái kia, đỏ. Dựa vào là càng gần, bọn chúng một cái sát bên một cái, giống như là tạo thành, tổ kiến thành huyết sắc nước biển đồng dạng, từ bốn phương tám hướng nhúc nhích, mãnh liệt mà đến, phô thiên cái địa, tinh hồng nhỏ máu, đã bắt đầu hướng phía Tô Trần trên thân bao trùm, bao phủ, trong lúc nhất thời, Tô Trần đứng kia một mảnh vị trí, cũng bắt đầu nhanh chóng biến tinh hồng. Đầu tiên là Tô Trần chân, sau đó là đầu, cánh tay, phần eo, ngực vân vân, đều tại bị nhanh chóng, tàn nhẫn bao phủ, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng. Mà từ đầu đến cuối, Tô Trần không nhúc nhích, ngay cả dãy giụa đều không có. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi ngược lại là trốn a. Lý Bất Hủ gào thét, phẫn nộ gào thét, mặc dù hắn biết rõ Tô Trần hiện tại chính là làm cái gì, đều xong rồi, cũng đã chậm, thế nhưng là vô số chỉ đỏ đã thân trên, dù là Tô Trần giãy giụa một chút, trong lòng của hắn cũng tốt chịu một chút, cũng sẽ cảm thấy có như vậy một tia hy vọng, có thể Tô Trần lại không nhúc nhích. Đây là tại tự sát a. Hơn nữa, bị đỏ bao phủ, sao tự sát tới một mức độ nào đó, còn muốn đáng tin cậy. Lý Bất Hủ đằng sau, kia người đông nghìn nghịt vây xem đệ tử, rốt cục có người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận đứng dậy. Hắn sẽ không vừa leo lên Quỷ Hồng Sơn, cũng đã là cái người chết a. Từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Ta còn tưởng rằng là mắt của ta bỏ ra. Thật sự là thê thảm a. Lập tức liền hoàn toàn bị bao phủ. Đã mất đi tốt nhất cơ hội chạy trốn. Hiện tại, liền xem như thần tiên giáng lâm. Đều không thể cứu hắn. Không thể trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể trách chính mình. Là chính hắn từ bỏ chính mình. Liền loại người này, cũng có thể trực tiếp trở thành sáu sao đệ tử. Cũng có thể trở thành nhất mạch chi chủ đệ tử. Ha ha, chết rồi cũng tốt, dám có ý đồ với Tiết cô nương. Chết như vậy, đều nhẹ nhàng hắn, cứ thế mà chết đi sao? Trong đám người, Tiết Hàn Nguyệt có chút thất vọng mất mát. Nàng tự lẩm bẩm, nhìn tận mắt Tô Trần bị kia, đỏ, hải dương bao phủ. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đương nhiên chết rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể từ kia vô số chỉ đỏ vây quanh dưới chạy trốn hay sao? Tiết Hàn Nguyệt bên cạnh, Trần Tông thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, nhưng cẩn thận nghe, trong thanh âm lại là lạnh cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bị đỏ triệt để bao phủ, có lẽ là 10 triệu chỉ đỏ, có lẽ là càng nhiều, dù sao Tô Trần là sinh sinh bị đỏ che mất. Loại tình huống này, đừng nói là Tô Trần, chính là mẫu thân hắn, chính là các chủ, chính là Triệu Phủ Nghê, đều sẽ bị đỏ ngạt thở, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi một cái cố tự hằng cổ cảnh tiểu tử, ngoặc kép chấm chấm, Tiết Hàn Nguyệt trầm mặc, nàng không có phản bác, cũng không biết làm sao phản bác. Nàng lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào giữa sườn núi. Nghiêm lão, trong không khí, Lăng Đồ điểm cuối tại mở miệng. sắc mặt trầm lãnh, bên trong lộ ra vẻ thất vọng cùng bất mãn. Mặc kệ là Triệu Phủ Nghê, còn là Nghiêm lão, đều như vậy, lời thề son sát, đều đối với Tô Trần tràn ngập như vậy lớn, như vậy hy vọng cùng chờ mong. Kết quả đây, huống chi, Lăng Đồ cũng nghe Nghiêm lão nói, vì Tô Trần gia nhập Huyền Thủy Thần Các, Huyền Thủy Thần Các trực tiếp cùng Cửu Thương, Thái Uyên không chết không thôi, bỏ ra một cái không cách nào tưởng tượng thiên đại đại giới. Kết quả, liền phải đến như vậy một cái đồ chơi, một cái đối mặt đỏ, trực tiếp não rút, ngay cả phản kháng một chút đều làm không được, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ tiểu tử. Nếu như không phải Triệu Phủ Nghê cùng Nghiêm lão thực lực, địa vị đều cực cao, hắn đều muốn hung hăng chất vấn, quở trách, đáy lòng của hắn đơn giản có loại nghĩ muốn xúc động mà chửi thề, nghẹn mà chết. Xem tiếp đi, Nghiêm lão cười khổ nói, chính hắn huống chi không phải biệt khuất chửi má nó, hắn ôm lớn như vậy hy vọng a. Kết quả, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì trông cậy vào kỳ tích phát sinh. Mặc dù hắn biết rõ, bị đỏ bao phủ Tô Trần không có khả năng sáng tạo bất kỳ kỳ tích, dù sao coi như chính hắn đều làm không được, huống chi Tô Trần. Ân, Lăng Đồ gân xanh kém chút đều bạo khởi, thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Nghiêm lão vậy mà đến rồi giờ phút này còn không nguyện ý thừa nhận sai lầm, còn muốn tiếp tục ngạnh kháng xuống dưới. Tốt, dù sao cũng liền một lát thời gian. Ân, chờ Tô Trần triệt để chết rồi, trở thành một cỗ thi thể lại nói. Hít sâu một hơi, Lăng Đồ sự mạnh mẽ đè xuống trong lòng biệt khuất lửa giận, tiếp tục xem hướng giữa sườn núi. Giờ phút này, giữa sườn núi đỏ, hải dương càng phát nồng nặc, tinh hồng có chút quỷ dị, đỏ thật rất nhiều rất nhiều rất nhiều, phảng phất tất cả dấu ở ngọn núi bên trong đỏ đều xuất hiện đồng dạng. Hơn nữa, tất cả đỏ đều hướng phía Tô Trần chỗ kia một mảnh vị trí bao phủ tới, dẫn đến Tô Trần chỗ kia một mảnh bị dìm ngập vị trí càng phát màu đỏ bành trướng, càng phát tinh hồng nhỏ máu, càng phát hùng hậu cuồn cuộn, nhìn đầu người da tóc tê dại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân núi bầu không khí quỷ dị, mà xem như người trong cuộc, Tô Trần trên thực tế vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là hắn bị đỏ vùi lấp, người khác nhìn không ra, chính hắn trên thực tế cũng cái gì đều nhìn không thấy. Chính mình cả người phảng phất lọt vào huyết trì bên trong. Trước mắt, một mảnh huyết sắc, một mảnh kiềm nén, hơn nữa, rất là đè ép, tựa như là số ít tòa nhà cự sơn, từ từng cái phương hướng áp bách chính mình. Nếu như không phải thân thể của hắn cường độ thật sự là kinh khủng, vẻn vẹn cái này càng lúc càng lớn áp bách đã để hắn trở thành một bãi xương vỡ bầm thây đi. Mà ngoại trừ đè ép lực lượng, càng kinh khủng chính là ngạt thở, một tia không khí cũng không thể hô hấp. Loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, bất kỳ cái gì người tu võ đều biết chết. Tô Trần tối đa cũng chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi. Đại ca ca, người cảm giác sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, liền bắt đầu thôn phệ đỏ. Hiện tại, còn là tiếp tục chờ đợi. Hì hì, còn có càng nhiều đỏ muốn đưa chết đây. Tịch Vân nói, ân, Tô Trần yên tĩnh gật đầu. Lúc này, hắn vẫn như cũ bảo trì một loại tỉnh táo, bảo trì không nóng không vội. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh, sắp đến rồi thời gian một nén nhang. Chân núi, cho đến bây giờ, còn không có vây xem đệ tử rút đi, nhưng đã có chút đệ tử bắt đầu chắc chắn mở miệng. Tiểu tử kia, đã chết à, làm sao, đỏ, chiều còn không có thối lui. Hùng vĩ, quá hùng vĩ, một người hấp dẫn trăm vạn con đỏ, ngàn vạn cái đỏ. Tiểu tử kia kiểu chết này, ngược lại là rất mới mẻ. Tiểu tử này sẽ nhớ rõ tại Huyền Thủy Thần Các trong lịch sử. Quá kỳ hoa, lựa chọn loại này tự sát phương thức, quá làm cho người ta nghĩ không ra. Ở nơi này chút tiếng nghị luận bên trong, Lăng Đồ nhíu mày, hắn có chút nóng nảy, hắn có chút cảm thấy lãng phí thời gian. Ngạnh sinh sinh trong đó đứng đấy nhìn nhanh thời gian một nén nhang. Rõ ràng, kết quả đã chú định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.